Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 121. Khóc chuyện audio.com. Đối với mắng chửi người, Thư Nhã Phù luôn luôn cảm giác mình là một người văn minh. Người văn minh không thể giống như đàn bà một dạng chỉ vào người khác chửi đồng, như vậy rất có tổn hại hình tượng của nàng rồi, cho nên mắng chửi người không mang theo bẩn, nàng đã dày công tôi luyện rồi chi. Mà đối với biểu hiện của Nhã Phù hôm nay, Bạch Cầu luôn luôn cùng nàng có chút không đúng, hôm nay cũng là khó được đưa cho tán thưởng, lắc lắc cái đuôi rất là tán đồng gật đầu một cái, đồng thời giơ móng vuốt lại gặm một cái mứt quả. Thư Nhã Phù đối với lời chửi mình nói không có phản ứng gì, theo ý nàng, Nam Liên Nhi này chính là một cô gái nhỏ bị làm hư, nàng không có cái ý định cùng đại tiểu thư bị làm hư so đo, nhưng mà Bạch Cầu lại là sủng vật của Tề Vương gia, nếu để cho Nam Cung Thần biết mới vừa rồi trong đầu nàng có tâm tư đem bảo bối sủng vật bán đi, sợ rằng nàng sẽ không có trái cây ngon để ăn. Huống chi, nàng tự hỏi cũng không có nói dối, ánh mắt của Bạch Cầu trải qua Nam Cung Thần cùng Thư Vũ Trạch hai khuôn mặt yêu nghiệt lớn nhỏ hun đúc, đối với loài người, thẩm mỹ quan của cái sinh vật này có tiêu chuẩn siêu cao. Ở trong mắt Bạch Cầu, có thể vào mắt cũng chính là vĩ đại anh minh chủ nhân cùng tiểu chủ nhân, dáng dấp sinh vật loài người không bằng chủ nhân mình, đều là thứ phẩm hỏng, tỉ như Thư Nhã Phù. Cho nên mấy công tử cùng tiểu thư trước mắt, ở trong mắt của Bạch Cầu thật đúng là không thể vào mắt. Cái tên cậu nô tài này, người nói cái gì? Nam Liên Nhi trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, đợi đến phát hiện ý tứ trong lời nói của nàng, lập tức cả người nhảy lên, trợn mắt hét lớn. Ta nói đều là lời nói thật à, lời thật thì khó nghe, vị tiểu thư này, ngươi cũng không nên trách ta à, dáng vẻ Nhã Phù vẫn cười hì hì như cũ, không một chút có đem lửa giận của Nam Liên Nhi đặt ở trong mắt. Mà lúc này đây, bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, Nam Liên Nhi đều mơ tưởng tiến lên ra tay, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt con trồn nhỏ hấp dẫn ánh mắt. Người tỷ tỷ này rất ưa thích Bạch Cầu sao? Thư Vũ Trạch đem bi trắng ôm đồm ở trên tay, rất là khéo léo chạy đến trước mặt của Nam Liên Nhi, nháy nháy cặp mắt tràn đầy ngây thơ đem Bạch Cầu ôm trên hai tay giơ lên trước mặt nàng ta, mím môi khẽ mỉm cười, trong mắt hạ xuống quả thật che đậy kín ánh sáng lạnh lẽo bé nhọn. Cho ngươi bảo bảo, chỉ là bác Cầu có chút nghịch ngợm, ngươi không thể trách nó cũng không thể trách ta nha. Nam Liên Nhi nhìn Bạch Cầu đáng yêu, nơi nào nhiều để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đưa tay liền đem Bạch Cầu ôm lấy. Ai nha, đừng, Liên Nhi, à, đột nhiên lầu dưới quán rượu, người trong đại sảnh nghe được lầu 2 truyền đến một hồi tiếng thét chói tai của cô gái, đồng thời kèm theo hình như còn có âm thanh hai người khác chỉ là bị cô gái thét chói tai che mất. Tiểu Bạch Cầu nơi nào chứa được một, xấu xí không chịu nổi, người không thể vào mắt con trồn ôm nó, ban đầu chịu được một Thư Nhã Phù đụng vào, đều vẫn là bởi vì Nam Cung Thần ưng thuận cho nó hai con gà quay cùng đồ ăn vặt nó mới miễn cưỡng đồng ý, hiện tại nơi nào chứa được những người khác tùy tiện đụng vào. Khóc chuyện audio.com. Tay Nam Liên Nhi mới vừa đem bi trắng ôm qua đi, trên tay lập tức một hồi đau nhức kịch liệt, đau lập tức buông lỏng ra đôi tay, mà bi trắng càng thêm ôm mứt quả của nó như một làn khói lần nữa chạy đến trên bả vai Thư Vũ Trạch hướng về phía Nam Liên Nhi một trận nhe răng nhếch miệng, hả hê không được lấy ra hàm răng trắng nõn của mình, chỉ không thể tưởng nó mới vừa gặm mứt quả, mặt trên còn có mảnh giấy vụn, thật sự là có chút thê thảm không nỡ nhìn. Mà giờ khắc này, trên cổ tay Nam Liên Nhi máu tươi chảy ra càng nhiều, đồng thời khối da thịt ở cổ tay trong nháy mắt cũng đã trở nên một mảnh xanh đen. Tiểu tử trồn này thậm chí có kịch độc, thấy tình huống trên cổ tay Nam Liên Nhi, sắc mặt Nam Cảnh đột nhiên biến đổi lớn, hắn không có nghĩ tới đây chỉ con trồn nhỏ lại còn thân có kịch độc, phải biết người bình thường nuôi dưỡng con trồn ở bên cạnh làm sủng vật đều là không có độc mà có độc người bình thường cũng không dám tùy ý chăn nuôi, cũng không phải là tùy tiện người có thể nuôi được, nhất là độc tố mạnh như thế này. Sắc mặt đã trầm xuống, Nam Cảnh giờ phút này có chút hối hận, tại sao không có ngăn muội muội mình, nếu không cũng sẽ không làm cho hiện tại người trúng kịch độc. Người cái này là làm cái gì? Mau đem thuốc giải lấy ra, nếu không, hôm nay các ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Lâm Văn nhìn Nam Liên Nhi bị thương trúng độc vốn treo nụ cười tươi biến mất, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trợn mắt nhìn chằm chằm hai người Thư Nhã Phù. Thật là độc bá đạo. Mới vừa vẫn không có mở ra miệng nói một lời, người thanh niên từ đầu tới đuôi cũng vẫn ngồi ở cửa sổ, không biết lúc nào đã đi lên, liếc mắt nhìn Nam Liên Nhi giờ phút này cả cánh tay cũng đã xanh đen một mảnh, vốn đang không có gì để ý thần sắc lập tức nghiêm túc lên, không cầm được sợ hãi than ra tiếng. Vân huynh mời xem một chút, không biết độc ngươi này có biết hay không? Nam Cảnh ôm Nam Liên Nhi, khẩn trương hướng về phía người trước mặt hỏi. Nam công tử, ngươi nên biết quy củ ta trị bệnh cho người. Độc bá đạo như vậy nếu như không có mau sớm lấy được thuốc giải, sợ rằng lệnh muội chẳng mấy chốc sẽ độc phát sinh chết rồi. Nên người thanh niên chỉ là ánh mắt hơi hứng thú rơi vào bi trắng trên bả vai Vũ Trạch không một chút có tính toán red eye trần bệnh cho Nam Liên Nhi. Ngược lại đối với Bi Trắng, cùng với Thư Nhã Phù hai người càng nhiều một chút chú ý, con trồn tuyết cực phẩm như vậy, cũng không phải là tùy tiện người có thể có được, đều nói con trồn tuyết đã mở linh trí, dễ dàng cũng sẽ không đi theo loài người, mà bây giờ rõ ràng con trồn tuyết Bi Trắng đã có chủ. Đối với Vân Nhạc Hằng mà nói, y thuật cùng độc thuật mới để hắn phải yêu tha thiết đấy. Ai, ta sớm đã nhắc nhở vị tiểu thư này rồi, tình tình Bi Trắng hoang dã vô cùng, người bình thường cũng không thể tùy tiện đụng lung tung, người không thể vào được mắt thường của nó rồi, Bi Trắng là sẽ tức giận đấy. Vị tiểu thư này làm sao lại không nghe ta khuyến cáo đâu rồi, công tử nhà ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cái người này bao lớn, thế nào còn nghe không vô tiếng người như vậy. Góc chuyện audio.com Thư Nhã Phù ở một bên nhìn hành động của con mình, tự nhiên biết hắn đây là bởi vì mình bị mắng mới vừa tức giận mà làm, chỉ là nàng dù sao cũng không phải là Bồ Tát gì, chi tâm thánh mẫu Maria, nếu người ta đều mắng đến trên đầu rồi, mặc dù nàng không quan tâm, cũng sẽ không nhân tâm giả vờ cho trị liệu. Về phần cái kia gọi là Vân Huynh, nhìn hắn xem ra là một đại phu a, độc của Bi Trắng độc không có thuốc giải đấy. Đối mặt Lâm Văn gầm lên, mặt Thư Vũ Trạch vô tội nhìn bọn họ tràn đầy xin lỗi nhìn một chút Nam Liên Nhi đau đến nước mắt rơi xuống. Này thì ta không biết Bi Trắng dữ dội như vậy, nó không thích ngươi ta hết cách rồi, dung mạo ngươi khó coi. Khi một đứa tuổi đứa bé dùng ánh mắt hồn nhiên mà vô tội nói ra. Ta hết cách rồi, dung mạo ngươi khó coi. Lúc đó thật sự là làm cho người ta không đành lòng tiếp tục trách móc nặng nề. Nhưng là đây đối với Nam Liên Nhi đã sớm đau đến thất thanh khóc lớn mà nói căn bản là vô dụng. Ca ca ta đau quá, ngươi đem họ tất cả đều bắt lại, ép họ lấy ra thuốc giải, trên người các nàng nhất định có thuốc giải, nhất định có. Nam Liên Nhi mang theo tiếng khóc nức nở gắt gao nắm y phục Nam Cảnh, trên mặt nước mắt rơi như mưa, tay phải bị cắn bị thương càng thêm hoàn toàn không làm gì được, tử vong để cho nàng sinh ra khó có thể khống chế cảm giác sợ hãi. Thuốc giải, Nam Cảnh lạnh lùng nhìn về phía Thư Nhã Phù, hắn hiện tại cảm giác người này nhìn bề ngoài bình thường, lại là cô gái có trong mắt sáng người khác thường, hình như mới là người chủ sự. Khẽ nhướng mày sao, Thư Nhã ô ù hai tay hơi vuốt. Ta đã nói rồi, Bi Trắng độc là không có thuốc giải, dưới tình huống bình thường nó sẽ không cắn người, chẳng qua là lệnh muội quá câu chấp mà thôi, tiểu công tử nhà ta chẳng qua là giúp người hoàn thành ước vọng, Bi Trắng khẳng định không thích nàng, ta sớm đã nói qua a, ta hết cách rồi, cô nương, dung mạo ngươi khó coi. Liên tục hai người dùng ta hết cách rồi, ngươi không phải đẹp mắt rơi vào đáy mắt Nam Liên Nhi đó chính là cố ý đang giễu cợt, một cô gái luôn luôn đều chỉ được xưng tụng đáng yêu xinh đẹp, nói nàng ta dáng dấp khó coi quả thật so giết nàng ta còn phải khó có thể tiếp nhận. Ca, giết bọn họ, ca ca nghe thấy, giúp ta giết bọn họ, nếu không có thuốc giải, vậy thì giết họ. Cắn răng mở miệng, trên tay đau đớn cùng cảm giác chết lặng truyền đến, đã để nàng ta liên tiếp sụp đổ. Thần sắc khẽ bên, ánh sáng lạnh xẹt qua con mắt màu hổ phách của Thư Vũ Trạch, vốn chỉ là muốn dạy dỗ nàng ta một chút, không nghĩ muốn tính mệnh nàng ta, cho nên hắn chỉ là để Bi Trắng hơi phá vỡ một chút ra, mặc dù nhìn nghiêm trọng, nhưng là loại trình độ này, độc tố còn không đến mức để cho nàng ta lập tức bỏ mình, có một ít người vẫn là có thể ở trong thời gian độc phát cho nàng ta giải độc. Nhưng mà bây giờ, Nam Liên Nhi đối với hắn và mẫu thân nổi lên sát ý, như vậy thì tội không thể tha thứ, sư phụ đã nói với hắn, đối với kẻ địch tuyệt đối không thể đủ mềm lòng, đối với kẻ địch mềm lòng chính là đối với mình lòng dạ ác độc. Sát thủ không muốn nhất đúng là mềm lòng, mà hắn nếu có thể trông coi U Minh Cung, mặc dù bình thường thời điểm cũng không có lộ mặt quá nhiều, nhưng mặc dù làm phía sau màn, hắn cũng đã không phải đứa trẻ 7 tuổi bình thường. Vân công tử, có điều kiện gì ngươi có thể nói, kính xin trị liệu trước cho muội muội của ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Nam Cảnh bây giờ đã không để ý tới những thứ khác, muội muội thương yêu nếu như có chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hai người trước mắt, nhưng hiện tại so sánh dưới, cho Liên Nhi giải độc cũng là chuyện quan trọng hơn. Hôm nay ngươi muốn lấy thuốc của ta, vốn là muốn mời ta đi Nam gia ngươi chữa bệnh cho mẫu than ngươi, chủ ý ta đã đồng ý, nhưng hiện tại muội muội ngươi đã trúng độc, ngươi bây giờ có thể lựa chọn, để ta cho muội muội ngươi giải độc hay là trị liệu cho mẫu thân ngươi. Thần sắc Vân Nhạc Hằng không có bao nhiêu thay đổi, vẫn nhàn nhạt như cũ, tựa hồ Nam Liên Nhi đang bên kia đau hô hoán lên, chết sống căn bản cũng không liên quan đến y, Vân công tử kính xin trị liệu Liên Nhi trước đi. Lâm Văn trong bụng gấp gáp, vội vàng cau mày cho Nam Cảnh ánh mắt. Kính xin trị liệu Liên Nhi trước, Nam Cảnh cắn răng do dự chốc lát, mặc dù mẫu thân trong nhà sinh quái bệnh, nhưng mà đến bây giờ không thể nhìn muội muội mình trúng độc chết đi như vậy, cũng chỉ có thể trước đó theo gấp sau lại nghĩ biện pháp cầu được Vân Nhạc Hằng về đến trong nhà chữa bệnh cho mẫu thân. Vân công tử, Vân Nhạc Hằng, không ngờ ở Nam Phong Quốc lại có thể gặp hắn. Ánh mắt lóe lên một cái, Thư Nhã Phù nhìn về phía trước, vẫn không có quan sát cẩn thận trôi qua Vân Nhạc Hằng. Điều kiện trị liệu cho bệnh nhân là lấy ra nguyên liệu y chỉ định, mà có đôi khi nguyên liệu thuốc rất bình thường, nhưng có đôi khi hắn nói lên yêu cầu cũng là vô cùng kỳ quặc, mới nghe lần đầu. Chỉ là Diệu Thủ Thánh Y Vân Nhạc Hằng cho tới bây giờ đều là quy củ cùng tính khí này, cách trương.